Tà Vương truy thê, phế tài nghịch thiên tiểu thư. Chương 1097, cửa thứ 5, 7. Góc truyện audio.com. Đương nhiên, đó là tình huống tốt đẹp nhất. Trứng Ken lấy về, rồi ấp cho nở, thì có thể lập thành một trung hạm đội không quân. Thành Âm Nam Cung Lưu Vân đều. Cho nên, cứ dùng hết khả năng mà lấy càng nhiều càng tốt. Cơ hội tốt như vậy, chỉ có một lần, nếu bỏ qua thì quá đáng tiếc. Được, Tô Lạc gật gật đầu. Tuy rằng khuôn mặt kia không có nói rõ, nhưng xem ra, vị điện chủ điện cửu trùng cũng không coi trọng mấy thứ này. Cỏ lăng xương có thể cho bọn họ lấy đi, trứng Ken này cũng có thể làm vậy. Ở trong mắt điện chủ điện cửu trùng, trứng Ken không giá trị tí nào, nhưng nếu nó xuất hiện trên thế giới, thì chắc chắn là bảo bối ghê gớm. Lập một trung hạm đội không quân, Tô Lạc càng nghĩ càng thấy đẹp. Nếu Nam Cung Lưu Vân phải đi đâu ra khỏi Đông Lăng Quốc, chỉ cần có một trung hạm đội không quân như vậy bảo vệ Đông Lăng Quốc, thì hắn cũng an tâm mà đi. Nam Cung Lưu Vân vì Tô Lạc mà phải trả giá, từng việc, nàng đều ghi tạc trong lòng. Hiện tại, khó tìm được thứ hắn để ý, nên Tô Lạc đương nhiên là dốc hết sức lực giúp đỡ. Mới chỉ tìm được một quả trứng Ken đầu tiên. Cỏ lăng xương của chúng ta lại nhiều nhất, hiện tại, đã chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, tình thế này thì không thể nào thua được. Bây giờ, chúng ta nhanh chóng đi tìm thêm trứng Ken thôi. Tô Lạc nghiêm túc mà nhìn Nam Cung Lưu Vân. Nam Cung Lưu Vân gật gật đầu, nhấc tay một cái, đã cõng Tô Lạc lên lưng, cười nói nhanh, đi thôi, thời gian cứ từng giây từng phút qua đi. Số lượng cỏ lăng xương của huynh muội nhà họ Lạc ít nhất. Đồng thời bọn họ lại lãng phí ngay từ đầu, nên bọn họ sẽ là đội thất bại đầu tiên. Trong khu rừng nguyên thủy này, trứng Ken quả thật không ít. Hai huynh muội nhà họ Lạc ôm trong lòng 4 quả trứng Ken. Nhanh chóng rời đi, chuyện kỳ lạ nhất là, sau khi bọn họ từ bỏ tìm kiếm, thì trướng khí kỳ quái kia lại không ảnh hưởng gì đến bọn họ nữa. Ngay sau đó, trong lòng Bắc Thần Ảnh và Tự Nhiên có 6 quả trứng Ken. Cũng từ bỏ tìm tiếp. Lúc này, những người còn đang cố gắng tìm kiếm trong khu rừng mưa nhiệt đới nguyên thủy. Ngoài trừ Nam Cung Lưu Vân và Tô Lạc, thì chỉ còn đội của Lý Giao Giao. So sánh mà nói, trong tay Lý Giao Giao có không ít cỏ lăng xương, nhưng có tới 2 người sử dụng, thì làm cách nào cũng chỉ có 9 tiếng. Nhị sư huynh, lần này, người nhất định phải giúp ta. Chấm, Lý Giao Giao kéo kéo tay Tư Đồ Minh, chu cái miệng nhỏ, vô cùng đáng thương nói. Tư Đồ Minh thầm than một tiếng, trầm mặc không nói. Nhị sư huynh, xem như Giao Giao cầu xin ngươi, được không? Lần này, Lý Giao Giao khẩn cầu lần nữa. Vẻ mặt Tư Đồ Minh khó xử. Trên thực tế, hắn đúng là có cách. Có thể nhanh chóng tìm trứng Ken, nhưng mà, cách đó sẽ hao tổn tu vi của hắn, thậm chí còn tổn hại dương thọ của hắn. Ánh mắt Tư Đồ Minh bình tĩnh như nước, đôi mắt thâm sâu, yên lặng, nghiêm túc mà nhìn Lý Giao Giao. Nhị sư huynh, ngươi từng nói, trên đời này, cho dù ta muốn cái gì thì ngươi sẽ dốc toàn bộ sức lực mà giúp ta hoàn thành nguyện vọng mà. Hiện tại, ta muốn chiến thắng cửa này. Ngươi giúp ta một lần, được không? Ánh mắt Lý Giao Giao lóe sáng, trong sáng như hoa sen trắng. Tư Đồ Minh hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn gật gật đầu. Được, Giao Giao, ngươi nói rất đúng, cho dù ngươi muốn cái gì, thì nhị sư huynh đều sẽ dốc hết toàn lực mà hoàn thành tâm nguyện của ngươi. Cho dù, ta phải bán lương tâm cho ác ma. Sau khi Tư Đồ Minh đáp ứng, ngón tay lướt qua, tức khắc, lòng bàn tay hắn xuất hiện một vết cắt thật sâu. Máu tươi lập tức ảo ảo tuôn ra, bắn tung tóe lên mặt Lý Giao Giao. Tư Đồ Minh giơ tay lên viết vào không khí. Chấm chấm lướt lướt, từng chữ phức tạp được hắn khắc họa ở giữa không trung. Máu từng chút tuôn ra. Rất nhanh, trên mặt đất đã loang lổ vết máu. Cách chương.